Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt này, hơi thở này, không hiểu sao lại khiến nàng nhớ đến nam tử áo đỏ bên bờ vực ngày hôm đó hắn đã cứu nàng giữa cơn mưa ám khí, rồi lại bắt cóc nàng đến Minh Nguyệt Cung, cướp đi băng kính tuyết liên mà nàng vất vả di đâu biết được mới chỉ là chuyện xảy ra vài ngày trước. Bây giờ nhớ lại lại có cảm giác như đã rất lâu rồi, nhớ lại đêm đó hắn cũng ôm nàng như vậy, trong NGC có mùi hương thoang thoảng. Trong bóng tối, Hoa Phi Tuyết không hiểu sao mặt lại đỏ lên, làm sao có thể để hắn ôm mình như vậy. Nàng giơ tay đánh ra một trường, hắn động tác cực nhanh, nắm chặt lấy cổ tay nàng, động tác nhẹ nhàng, nhưng lực lại rất mạnh. Hoa Phi Tuyết không có chút sức lực nào để phản kháng, cơ thể đã bị xoay nửa vòng. Hắn từ phía sau ôm lấy nàng, cằm đặt trên vai nàng, giọng nói như đá gõ vào sứ mỏng, trầm ấm mà trong trẻo, nhưng lại mang theo vẻ trinh tiêu, nói: "Cô nương, còn nhớ ta không?" Hơi thở của hắn thoang thoảng quanh tai nàng, thơm như hoa lan. Hoa Phi Tuyết chưa từng tiếp xúc gần gũi với nam tử xa lạ như vậy, chỉ cảm thấy dái tai hơi tê dại, lúc này má nàng càng đỏ bừng, nàng vùng vẫy một cái, nhưng không thoát ra được. Lúc này, bỗng nghe thấy tiếng ầm một tiếng, trong bóng tối lóe lên tia lửa, trong ánh sáng mắn ngủi đó, mơ hồ thấy Tần Thúc Thúc cầm cây đèn trên bàn tấn công tới. Nam tử áo đỏ không biết dùng binh khí gì đỡ lại, nhất thời va chạm tóe lửa. Xung quanh nhanh chóng tối sầm lại, Hoa Phi Tuyết cảm thấy bàn tay đang đặt trên eo mình dường như đã rời đi. Bên cạnh vang lên tiếng đánh nhau, động tác cực nhanh, tiếng gió vù vù, tiếng y phục bay phần phật xen lẫn tiếng chuông ngoài cửa sổ, trong bóng tối đặc biệt rõ ràng. Hoa Phi Tuyết muốn giúp Tần Thúc Thúc, nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, muốn ném kiếm cho ông, nhưng lại sợ bị người kia cướp mất. Nhưng võ công của Tần Thúc Thúc trong số các cao thủ đương thời cũng thuộc hàng đầu, chắc là sẽ không thua một công tử trẻ tuổi. Cứ như vậy qua nửa tuần trà, bỗng nghe thấy tiếng đồ gỗ vỡ vụn ở góc phòng, dường như có người bị đánh bay ra ngoài, đập gãy bàn, mảnh gỗ B-A-N tung tóe. Trong bóng tối, Hoa Phi Tuyết không kịp né tránh, một mảnh gỗ DM vào đầu ngón tay nàng. Nhưng lúc này cũng không quan tâm đến những điều này, trong bóng tối không biết Tần Thúc Thúc thắng hay bại, Hoa Phi Tuyết cao giọng hỏi: "Tần Thúc Thúc, người không sao chứ?" Lúc này, bỗng nhiên có người nắm lấy ngón tay nàng, hơi dùng lực, mảnh gỗ ghim vào thịt liền. Xoẹt, một tiếng bay ra ngoài, đau đến tận tim, đột nhiên đau như vậy, Hoa Phi Tuyết không kịp đề phòng, không nhịn được rên lên một tiếng. Người đó từ phía sau ôm nàng vào lòng, động tác vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng, nắm lấy cổ tay nàng nói: "Tần Thúc Thúc của cô không sao, chỉ bị chút thương tích ngoài da thôi. Tay cô rất đau sao?" Nói xong, cũng không đợi nàng trả lời, liền ngậm ngón tay nàng vào miệng, nhẹ nhàng mút vết thương trên đầu ngón tay. Cơ thể Hoa Phi Tuyết run lên, một cảm giác xa lạ mà tê dại chạy dọc theo cánh tay lên trên, muốn thoát khỏi hắn, nhưng lại không dùng được sức. Lúc này tay hắn luồn vào trong NGC nàng, lấy ra một cánh hoa trắng bằng bàn tay, động tác cực nhẹ, hương thơm của băng kính tuyết liên lan tỏa trong không khí, hắn nói bên tai nàng: "Cánh hoa này ta lấy đi, cô cũng đi cùng ta đi." Cách chương.